Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1068, gia gia bệnh tình nguy kịch. La Vĩ Bình cho ta ấn tượng vẫn luôn tương đối trầm ổn, xử sự không sợ hãi, nhưng mà, giờ phút này gọi điện thoại cho ta thời điểm lại mang tới giọng nghẹn ngào, lập tức làm ta giật mình trong lòng. Có một loại thật không tốt dự cảm, ta vội vàng hỏi, La ca, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ngài từ từ nói, La Vĩ Bình thanh âm có chút phát run nói, Ngô cục trưởng, gần nhất vẫn luôn quá mức mệt nhọc, dẫn đến trưởng độc sớm tái phát, ta vẫn luôn nhắc nhở hắn cũng không nghe, hiện tại đã ngất đi, bất tỉnh nhân sự, trên người bỏng lợi hại. Bất quá ta đã đem kinh đô ngự y tiết càn khôn cho mời tới. Bệnh tình tạm thời ổn định lại. Hiện tại đang định dẫn hắn đi Sơn Đông Hồng Diệp Cốc. Đi tìm tiết ra hai vị kia lão gia tử. Bất quá, nói đến đây, La Vĩ Bình đột nhiên dừng lại. Không tiếp tục nói đi xuống. Ta vội vàng thúc giục nói. Bất quá cái gì? Tiết càn khôn lão tiên sinh nói. Này trưởng độc tái phát như là Thái Sơn sụp đổ, toàn bộ thân thể cơ chế đã không được, cho dù là đưa đến Sơn Đông Hồng Diệp Cốc hai vị kia lão gia tử nơi đó, đoán chừng cũng nhịn không được bao lâu thời gian. Tiểu Cửu, lão gia tử không được, ngươi nhanh lên trở về gặp hắn một lần cuối đi. Nghe được tin tức này, trước mắt ta nhất thời tối sầm lại, cảm thấy có chút trời đất quay cuồng. Tim như bị đau cắt, khó chịu lại cũng nói không nên lời một chữ tới. Đằng sau La Vĩ Bình nói cái gì, ta rốt cuộc nghe không được. Cái mũi toan lợi hại, lại có một loại nước mắt tràn mi mà ra xúc động. Dù sao máu mủ tình thâm, trên người ta chảy đều là lão nhân gia ông ta huyết mạch. Lão nhân gia muốn cách ta mà đi, ta làm sao đều có chút không tiếp thu được. Điện thoại không biết lúc nào quải điệu, ta đứng ở nơi đó sửng sốt hồi lâu. Hòa thượng phá giới nhìn ta tình huống không đúng, vội vàng tới hỏi, tiểu cửu, chuyện gì xảy ra, rất nghiêm trọng sao, gia gia của ta sắp không được, trường độc sớm tái phát. La đại ca nói hắn nhịn không được mấy ngày, ta đè nén xung động muốn khóc, run giọng nói, nghe được ta nói như vậy. Hòa thượng phá giới cũng là sững sờ, hít vào một ngụm khí lạnh nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lần này phiền phức cũng lớn. Đúng, nếu như chúng ta buổi tối hôm nay có thể có được kim thiềm tuyết liên lời nói, cho lão gia tử ăn, còn có thể tới kịp sao? Vừa rồi ta chỉ lo khó qua, vậy mà quên đi chuyện này. Đúng vậy a. Nếu như thời gian còn kịp lời nói, chúng ta còn có thể cứu sống lão gia tử hy vọng. Đó chính là buổi tối hôm nay liền sẽ kim thiềm tuyết liên cho cầm trở về. Sau đó đưa đến Sơn Đông Hồng Diệp Cốc, dùng nó cứu lão gia tử tính mạng. Nghĩ tới đây, ta vội vàng lại cùng La Vĩ Bình gọi một cuộc điện thoại đi qua. Làm hắn giúp ta hỏi một chút tiết ra người. La Vĩ Bình ứng thừa xuống tới, nói là một hồi cho ta trả lời, mang một cái lòng thấp thỏm bất an. Ta sốt ruột trong phòng xoay quanh, hòa thượng phá giới vẫn luôn đang an ủi ta nói người hiền tự có thiên tướng. Không có cái gì đường rẽ, như thế đợi đã lâu, La Vĩ Bình điện thoại không có chờ đến, thiên thủ Phật gia cùng Lý Bán Tiên hai người liền đã trở về. Bọn họ vừa tiến đến, ta liền nhìn thấy hai người bọn họ sắc mặt có chút ngưng trọng, như là gặp cái gì khó có thể giải quyết sự tình. Mà hòa thượng phá giới thì đem ra gia của ta sự tình cùng bọn hắn hai người nói một lần. Hai người cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, hiện tại kim thiềm tuyết liên còn không có đoạt tới tay. Nhà ta là gia tử liền sớm bệnh phát, vạn nhất ở giữa lại xuất hiện cái gì đường rẽ, vậy phiền phức thật là lớn. Sự tình phiền phức nhất là nếu như ta ra kiên trì không đến chúng ta đem kim thiềm tuyết liên cho trộm tới. Vậy chúng ta cho dù là đem Kim Thiềm Tuyết Liên lấy tới tay cũng không có chút ý nghĩa nào. Hết thảy cố gắng đều sẽ cho một mồi lửa. Mà Lý Bán Tiên cùng Thiên Thủ Phật gia bên kia được đến tin tức cũng không phải rất lạc quan. Bọn họ trước đó đi điều nghiên địa hình, ngồi xe taxi căn bản cũng không dám xuống xe. Đến ba người kia chỗ ở dạo qua một vòng. Bọn họ chỗ ở là một khối tại Bình Giang ngoại ô thành phố bên ngoài một tòa biệt thự bên trong. Đề phòng 10 phần xâm nghiêm. Tại sân bốn phía có vô số camera. Có thể nói là toàn bộ phương vị không góc chết. Trong sân còn nuôi rất nhiều chó săn lớn. Mặc dù là như thế thì cũng thôi đi. Lý Bán Tiên còn nói này nhà kia chung quanh có bố trí pháp trận. Một khi có người ngoài tiến vào, rất dễ dàng liền có thể chạm đến pháp trận, thân hình cũng liền bại lộ. Xem ra, những người này sáng sớm liền chuẩn bị kỹ càng, liền đến tiếp sau phòng trộm biện pháp đều làm không chê vào đâu được. Muốn ra tay đem kia Kim Thiềm Tuyết Liên cho trộm tới, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Rất nhiều phiền phức áp thân, làm ta có chút hít thở không thông. Mà tất cả mọi người cần ta cầm cái chủ ý. Chuyện này rốt cuộc còn có thể hay không làm? Ngay tại ta do dự không chừng thời điểm, điện thoại đột nhiên lần nữa vang lên. Ta lấy ra vừa nhìn, chính là La Vĩ Bình đánh tới. Liền ngay cả vội hỏi hắn có kết quả không có. La Vĩ Bình nói hắn hỏi qua Tiết Càn Khôn, nhà ta lão gia tử còn có thể chống đỡ 3 đến 5 ngày. Nếu như nhận được Kim Thiềm Tuyết Liên lời nói, còn có hy vọng có thể làm cho nhà ta lão gia tử sống sót. Nhưng nhất định phải là Tiết gia hai vị kia lão gia tử ra tay mới có thể. Như vậy nói chuyện, lòng ta hơi an định một ít. Tình huống trước mắt là, chúng ta buổi tối hôm nay nhất định phải đem Kim Thiềm Tuyết Liên đoạt tới tay. Vô luận gặp lớn cỡ nào lực cản, nhất định phải tất. Lúc này, mấy người chúng ta liền ngồi xổm ở tân quán này bên trong thương nghị dạy đối sách. Bởi vì tình huống lại xuất hiện biến hóa, nhà ta lão gia tử bệnh nặng, cho nên hết thảy đều phải an bài thỏa đáng, cam đoan vạn vô nhất thất. Tình huống hiện tại là đối phương đề phòng xâm nghiêm, cho dù là Thiên Thủ Phật gia chính mình vụng trộm đi vào, cơ hội đắc thủ cũng sẽ không rất lớn, cho dù là đắc thủ cũng rất dễ dàng bị đối phương phát hiện ra. Thiên Thủ Phật gia có ý tứ là để chúng ta mấy người ở chung quanh tiếp ứng. Hắn làm một chuyến này mấy thập niên, chung quanh những cái kia đề phòng với hắn mà nói cũng không phải không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng thừa mà Lý Bán Tiên thì nghĩ ra một cái càng cho thỏa đáng hơn thiếp phương pháp. Đó chính là Dương Đông kích Tây, dẫn xà xuất động. Ba người chúng ta người có thể giả bộ là công khai đi trộm kia Kim Thiềm Tuyết Liên. Khẳng định như vậy sẽ bị đối phương phát hiện ra. Bọn họ phát hiện chúng ta sau, tất nhiên sẽ có một bộ phận người đuổi theo ra đến. Đến lúc đó, địch nhân liền sẽ buông lỏng cảnh giác. Cứ như vậy, Thiên Thủ Phật gia liền sẽ càng thêm dễ dàng đắc thủ. Này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nhưng là ta cảm thấy còn chưa đủ thỏa đáng, vì có thể cam đoan Kim Thiềm Tuyết Liên có thể đắc thủ. Ta đề nghị chờ đến buổi tối hôm nay đêm khuya, từ ta trước tiến vào ngôi biệt thự kia bên trong, đem địch nhân dẫn ra, sau đó Thiên Thủ Phật gia đi vào trộm, từ Lý Bán Tiên cùng Hòa Thượng phá giới chiếu ứng Thiên Thủ Phật gia. Một khi Kim Thiềm Tuyết Liên tới tay, bọn họ cũng không cần chờ ta. Trực tiếp mang theo Kim Thiềm Tuyết Liên về núi đi về hướng đông tìm Tiết Tiểu Thất. Hòa Thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên đều biết đường đi. Đem Kim Thiềm Tuyết Liên giao đến Tiết Tiểu Thất trong tay sau. Gia gia của ta liền được cứu rồi. Đây là trước mắt mà nói. Ta nghĩ đến nhất là thỏa đáng một loại biện pháp. Tỷ lệ thành công vẫn là rất lớn. Bất quá bọn hắn mấy người đều có chút không quá đồng ý. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.